Chương 2069, nhân hình sát, 1. Những sát khí này ngủ đông trong cơ thể cô ta, thông thả dâng trào, có sát khí, cũng chỉ có thể chứng minh cô ta là thi sát, cũng không thể xác định là một loại hình thái thi sát nào. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một phen, mở ra M3 lô phòng của mình, lấy ra hộp kim thập bát thần châm. Trương đạo trưởng và Thanh Minh đạo trưởng hai người ở bên cạnh thấy hắn đem hộp kim mở ra, nhìn thấy bên trong kim to nhỏ ánh vàng ánh bạc, không biết là trò gì, cảm thấy cực kỳ mới lạ. Diệp Thiếu Dương lấy ra một cây kim, một tay bóp mở miệng nữ thi, đem mũi kim đâm vào chỗ cuốn lưỡi của cô ta, dùng hai đầu ngón tay chống miệng, chỉ chốc lát, từ trong miệng nữ thi chảy ra một dòng dịch màu xanh lục, theo cằm chảy ra. Diệp Thiếu Dương đem kim từ trên đầu lưỡi nhỏ xuống, mũi kim vốn màu vàng cũng bị chất lỏng màu xanh lục nhuộm. Diệp Thiếu Dương điểm hỏa một tấm linh phù, nướng mũi kim, chất lỏng sau khi bị bốc hơi, phát ra một mùi thơm lạ, làm Trưởng đạo trưởng và Thanh Minh đạo trưởng sau khi ngửi được, trong lòng đều rung lên, cảm giác không ổn, cảnh giác hướng phía sau lui lại mấy bước. Diệp Thiếu Dương đem kim làm sạch, thu lại, ngẩng đầu nghênh đón ánh mắt nghi hoặc của hai người, nói, đây là nhân hình sát, người sau khi chết không cứng, da mặt như người thường, may. Mắng ông dùng định thì phù giáng cô ta, sát khí trong cơ thể không có cách nào sinh sôi, bằng không linh phụ vừa trừ, sát khí tiết ra, lập tức sẽ thành sát, so với cương thi bình thường mạnh hơn nhiều, không sợ ánh mặt trời, cả người phát ra mùi thơm, ai ngửi phải là mê say, muốn chạy cũng chạy không nổi. Thanh Minh đạo trưởng nghe hắn nói như vậy, cả kinh hít ngược một ngụm khí lạnh, nhìn nữ thi. Nằm ở trên mặt đất, nói, Diệp Thiên Sư, nhân hình sát này là hình thành như thế nào? Tôi cũng là lần đầu tiên gặp được, lúc trước ở trên sách từng đọc được, hình như nói là cần không bị thương mà chết. Diệp Thiếu Dương gãi da đầu, hình như còn có điều kiện gì, vài việc đúng dịp cùng một chỗ, mới có thể hình thành nhân hình sát, nhưng nguyên nhân khác tôi đã quên. Diệp Thiếu Dương rất xấu hổ, nhưng chuyện này cũng không thể trách hắn, tri thức phương diện linh dị mênh mông như biển mây, cho dù là hắn cũng không có khả năng hoàn toàn nhớ kỹ, nhưng quan trọng nhất là, nhân hình sát này cũng không tính là tà vật đặc biệt khó đối phó, đối với loại tà vật kiểu bình thường này, hắn cũng không có khả năng nhớ rõ nguyên nhân hình thành của mỗi một loại, dùng kim đâm một cái, liền có thể phán đoán ra là nhân hình sát, đã rất không dễ dàng. Loại nhân hình sát này, đặc điểm lớn nhất chính là trên người rất thơm, làm người ta mê say, đồng thời hình thái như người, nếu có pháp sư khống chế tế luyện, có thể trở thành con rối. Thi thể này lúc còn sống là loại người nào, từ đầu tới? Thanh Minh đạo trưởng có chút ủy khuất nói tới cái này, thật đúng là rất kỳ quái, nữ thi này là một gã câu tử của chúng tôi từ trong huyện thành Vĩnh An dưới núi tìm được, lúc ấy là một nam tử tìm đến, công bố nữ tử này là tiểu thiếp của hắn, bởi phát bệnh cấp tính mà chết, muốn mang về nhà an táng, nhưng thời buổi rối loạn, rất nhiều địa phương xe ngựa không thông. Hơn nữa đường xá xa xôi, trở về thì nát mất rồi, cho nên tìm tới câu tử, cho một khoản thù lao lớn, làm nghề này của chúng tôi, có tam sát không đuổi, tự sát không đuổi, hung sát không đuổi, quan sát không đuổi. Nghĩ hẳn Diệp Thiên Sư cũng từng nghe nói. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, loại cách nói này thật sự có người tự sát, hồn phách dễ lưu luyến nhân gian, hung sát oán khí nặng, cái gọi là quan sát, chính là phạm tội chết bị chặt đầu hoặc là treo cổ, như vậy người chết lệ khí nặng, tóm lại ba loại người này đều là dễ xảy ra thì biến nhất, phù chú không dễ ép được, bởi vậy đuổi thay dưới tình hình bình thường sẽ không đuổi ba loại thi thể này. Thanh Minh đạo trưởng nói tiếp, câu tử lúc ấy cũng đã xem trên thân nữ thi này không có vết thương, không có bất cứ vấn đề gì, cho nên liên tiếp. Về sau chúng ta phát hiện thi thể có vấn đề, kiểm tra thực hư phát hiện, thi thể toàn thân cao thấp không một chỗ vết thương, cũng không có bộ dáng phát bệnh, không biết đây là vì sao. Diệp Thiếu Dương nói, tôi lúc trước cũng đã nói, nhân hình sát tất nhiên là không có vết thương mà chết, biện pháp không bị thương mà chết có rất nhiều, ví dụ thiếp thiên diện là có thể làm được. Cái gọi là thiếp thiên diện, chính là đem người ta trói chặt, sau đó dùng tấm da dê giặt nước, dán trên mặt người, tấm da dê hút nước co lại, theo người ta hít khí không ngừng dồn dập, sẽ càng lúc càng chặt, cuối cùng đem người ta ngạt chết sống, trên người không có bất cứ vết thương nào. Diệp Thiếu Dương trước kia về nhà điều tra ánh sát, từng gặp được mẫu thân tam nương của Diệp Tiểu Thước, chính là từng gặp được, nhưng bà ấy dùng là giấy hoàn phiếu, cần dán mười mấy tấm người ta mới có thể chết ngạt, dựa theo như vậy mà nói, đây còn là tiểu thiếp của nhà kẻ có tiền. Diệp Thiếu Dương nhìn về phía trên thân nữ thi, thấy cô mặc một cái sườn xám vừa người đỏ thẫm, hai cái đùi trắng trẻo trong bóng lộ ở bên ngoài, tuy là người chết, nhưng bởi vì bề ngoài trông như người sống, nhìn qua vẫn rất mê người, hơn nữa hai bên ngực phồng lên. Diệp Thiếu Dương nhìn không được liếc thêm vài lần, Thanh Minh đạo trưởng nói, chúng tôi thấy cô ấy là không có ngoại thương, Diệp Thiên Sư cũng có thể cởi quần áo cô ấy, kiểm nghiệm kỹ một phen, xem có bỏ sót hay không. Cởi quần áo kiểm tra một phen. Diệp Thiếu Dương trộm liếc dáng người nữ thị một cái, âm thầm nuốt nước miếng, nói, mấy người cũng đã kiểm tra thực hư, cũng không đến mức ngay cả ngoại thương cũng nhìn không ra. Hơn nữa cái này cũng không quan trọng, dù sao thi thể người ta cũng ở đây, mấy người cũng không có khả năng mang cô ấy đi báo quan. Trương đạo trưởng nói, tục ngữ nói chết không đối chứng, báo quan cũng vô dụng, lại nói bây giờ cũng đang đánh trận, nhà môn ai để ý tới cái này. Diệp Thiếu Dương nói, lời tuy như thế, nhưng thi thể này tất nhiên có vấn đề, vô cùng có khả năng là bị người ta giết chết. Nghĩ, lại hỏi Thanh Minh đạo trưởng, người kia tìm các ông đuổi thay, có dặn dò cái gì đặc biệt không? Thanh Minh đạo trưởng nghĩ nghĩ, nói, cũng không có gì đặc biệt, cho thù lao là gấp 10 đuổi thấy bình thường, bảo chúng tôi nhất định phải đem thi thể đưa đến nơi kia hắn nói, yêu cầu duy nhất chính là, nhất định đừng để thi thể chịu bất cứ tổn hại nào. Đừng để thi thể tổn hại. Diệp Thiếu Dương nhíu mày hỏi, đúng, hắn nói thời điểm bên đó có người nhà tiếp thu thi thể, sẽ cho chúng tôi thêm một khoản tiền. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một phen nói, nếu ông tin nhiệm tôi, vụ làm ăn này giao cho tôi là nể mặt Trương Đạo Huynh đến hỗ trợ, tôi không thu của ông một đồng thù lao. Đến lúc đó tôi đưa thi thể qua, xem là loại người nào tới tiếp thu. Trương đạo trưởng nhíu mày nói, Diệp lão để ý tứ là. Đệ hoài nghi là có kẻ giết người dùng để tà tu, hoặc là có nguyên nhân gì khác, tóm lại đệ muốn điều tra một chút. Tuy đây không phải thế giới của mình, tuy mình bây giờ pháp lực chỉ còn lại có 15%, nhưng Diệp Thiếu Dương vẫn có một loại trái tim trách nhiệm nhân gian thiên sư, gặp loại chuyện này, vẫn muốn điều tra rõ ràng. Thanh Minh đạo trưởng hướng Diệp Thiếu Dương chắp tay, cười nói, Diệp thiên sư triển lãm nhiều thủ đoạn như vậy, nếu tôi còn không phục, vậy thật đúng là bụng dạ hẹp hòi. Diệp thiên sư, Thanh Minh tử phục rồi. Diệp Thiếu Dương nghe lão nói xong lời cuối cùng, đột nhiên giật mình.